Chương 3. 179 bí đao đầu. Khấu Hoàng chấn một cái miệng, liền oa nôn một ngụm máu, trong miệng răng đều đi theo mất mấy hạt. Kia tiểu tử nhìn qua rơi trên mặt đất răng, hắn ánh mắt của mình đều sợ hãi thay đổi răng răng mất á răng mất. Khấu Hoàng chấn đầy mặt sợ hãi cùng chấn kinh giao thế, dương mắt trừng mắt về phía Kiều Mộc phương hướng. Đã thấy người sau hoàn toàn cùng một người không có chuyện gì, lôi kéo Thích Huyên Huyên tay nhỏ ngồi xuống, lặng lẽ liếc về phía bị khấu ra đám công tử bột vây quanh, lung lay sắp đổ Khấu Hoàng chấn. Không phục Kiều Mộc hơi nhíu mày, lạnh lẽo ánh mắt phất qua Khấu Hoàng chấn thân thể, để hắn không khỏi đi theo run lên. Khấu Hoàng chấn còn nào dám không phục, ca hắn đều bị đánh thành cái này cậu dạng, lại nói không phục, chẳng phải là còn phải tiếp lấy bị đánh bên người những thứ này chó săn. Xưa nay nhìn xem còn rất phái công dụng, vừa đến thời điểm then chốt, ai đều vô dụng ta, chúng ta đi. Khấu Hoàng chấn run rẩy môi ra âm thanh kêu lên, trước khi đi còn đoán hận trừng mắt nhìn tiểu mập mạp một chút, trong mắt gắn đầy tức giận. Tiểu Mục lại trừng lên mí mắt, ý vị thâm trường nhìn hắn một chút. Cái nhìn này, không hiểu để Khấu Hoàng chấn trong lòng khẽ run, luôn cảm thấy tiếp theo sẽ có chuyện gì đó không hay ở trên người hắn phát sinh giống như. Khấu Hoàng chấn khập khiễng bị người đỡ lấy hướng về phía trước. Chỉ là còn không có đợi hắn đi đến mấy bước, bên người một tên khấu ra chó săn liền rung động run giọng la hoàng lên, thiểu thiểu ra, thiếu ra ngươi mặt của ngươi nhao nhao lăn tăn cái gì. Khấu Hoàng chấn đáy lòng chính tính toán, làm như thế nào giật dây lão cha dẫn người đem bãi tìm trở về. Lúc này nghe được bên cạnh chó săn một tiếng kêu sợ hãi, liền không nói lời gì một bàn tay đập thượng đầu của hắn. Chỉ là một tát này cũng không để chó săn im miệng, mà là dẫn phát bên người mấy cái khấu ra đệ tử la hoàng lên. Vịn hắn người kia, thậm chí giống như là ném cái gì mở ơ y thư bở ơn nở thi u giống như co rụt lại tay, sắc mặt khó coi liên tục hướng lui về phía sau mấy bước, lúc này mới dừng lại thân thể. Xảy ra chuyện gì rồi? Khấu Hoàng chấn vừa lên tiếng mới phát giác có chút không đúng, như thế nào cảm giác nói chuyện thanh âm có chút mơ hồ. Đưa tay sờ một cái mặt, hắn lập tức có chút ít kinh dị. Nguyên bản xuề ra còn tính toán rõ ràng tú mặt, lúc này phảng phất bột lên men màn đầu, cả khuôn mặt đều phủ xương phồng lên. Xương thầy A có thể như vậy vừa mở âm thanh, Khấu Hoàng chấn liền phát giác, bởi vì bộ mặt biến hình, chỉ được chính mình nói chuyện đều nói không lưu loát. Gương mặt này, đột nhiên trở nên như thế cổng kềnh mập mạp, này, đây quả thực, đơn giản lệnh người không thể tưởng tượng. Hoa khấu ra những người kia, đầy mặt kinh dị vội vàng tản ra một chút, cách Khấu công tử xa một chút. Xem ra này Khấu công tử là chúng cái gì cổ quái độc tố, không biết có thể hay không lan tràn đến trên người bọn họ. Loại thời điểm này, ai còn dám tiến lên dịu hắn đụng chẳng hắn. Người người đều thập phần lo lắng, không biết chính mình sẽ hay không bị Khấu công tử độc tố truyền nhiễm đến. Thế là, người người cũng không dám cận thân tiến lên, xa xa vây quanh nửa tròn. Nhìn xem mặt kia gò má đã xương thành bánh bao thịt bộ dáng Khấu Hoàng chấn. Liên này ngắn ngủi mấy phút bên trong, Khấu Hoàng chấn gương mặt kia đã kinh biến đến mức hoàn toàn không giống như là người bình thường mặt. Khuôn mặt béo cùng cái quả bóng nhỏ giống như không nói, trên mặt mập sưng, thậm chí còn đem hai con nguyên bản mười phần bình thường ánh mắt, cho chen lấn chỉ còn hai đạo cong cong khe hở. Cái nhìn này nhìn sang, người này mặt cùng thân thể tỷ lệ, tương đương không cân đối hoàn toàn không thành tỷ lệ. Té ngã bên trên đeo cái lớn bí đao, cổ trở xuống thân thể lại hết thể như thường. Khấu công tử vừa sợ lại dọa, đôi mắt nhỏ gắn đầy sợ hãi.